Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 23. Tương tự, Stella câu nói này khiến người khác hơi hơi kinh ngạc. Đại gia không nghĩ tới Stella phản ứng là cái dạng này. Mai Shiranui, rõ ràng phỏng đoán chính xác. Vì sao lại khó chịu a Orochimaru? Điểm này ta biết, chính là bởi vì Stella phỏng đoán chính xác, cho nên mới khó chịu. Điều này đại biểu lấy kia cái gì Julie không thể nào là Amagiri Ayato đối thủ. Orochimaru, so với suy đoán của mình chính xác, Stella càng hy vọng mình phỏng đoán sai lầm. Mai Shiranui, thì ra là thế. Nói tới nói lui chính là hy vọng Amagiri Ayato bị đánh. Đúng không, Stella? Không sai. Tại ta xem ra, nhìn trộm nữ nhân nam nhân đều là cặn bã. Mặc kệ lý do gì. Emiya, a, cái này, Mai Shiranui không khỏi cười ha hả. Không hề nghi ngờ, nhìn trộm nữ nhân nam nhân đều là cặn bã. Điểm này ta 10 phần đồng ý nha. Emiya, cái này đại khái là không thể đối kháng sự tình đi. La Thúy Liên, liền xem như bởi vì không thể đối kháng. Nhưng chỉ ít hẳn là thành thành thật thật chịu một trận đánh đi. Emiya, ngươi đây không phải là đánh. Ngươi kia là chạy giết người đi tốt à, Stella. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại Emiya điện hạ? Chấm ngoặc kép, La Thúy Liên. Không sai, ta lúc ấy đang tắm. Gia hỏa này liền bỗng nhiên xuất hiện. Emiya, cho nên nói cái kia là không thể đối kháng. Ta xuyên qua năng lực địa điểm là ngẫu nhiên. Ta cũng không biết ngay lúc đó La Thúy Liên đang tắm a, La Thúy Liên. Vậy ngươi bây giờ có thể tới để ta đánh ngươi một trận sao? Emiya, cái này cũng không cần đi. Mai Shiranui, nói đến, ta lúc ấy cũng là đang tắm đi. Stella, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ ngay cả ngươi? Mai Shiranui, không sai, ta cũng là người bị hại nha. Trừ ta ra, bầy trong người bị hại đại khái còn có mấy người đi. Stella, cái kia, Loki điện hạ, ta có thể lui bầy sao? Emiya, cho nên nói, cái này mặc kệ ta sự tình. Dù sao ta xuyên qua thế giới thời điểm, địa điểm ngẫu nhiên, ta cũng không có biện pháp khống chế mình xuất hiện địa điểm a, Loki. Không cần lo lắng, Stella, lấy ngươi tư sắc. Emiya tiểu tử sẽ không coi trọng ngươi. Stella, ách, cái này hoàn toàn không phải an ủi a. Tổng cảm giác lòng tự tin của mình nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hirasuka Shizuka, điểm này ta liền không đồng ý. Stella dù sao cũng là một cái da trắng mỹ mạo mỹ nhân. Mà lại bộ ngực hơn người một bậc. Emiya ra tay với nàng ta tuyệt không sẽ cảm thấy kỳ quái. Ayasuji Ayase. Emiya điện hạ, hẳn là, không phải là người như thế đi. Hirasuka Shizuka, ngươi mới nhận biết Emiya mấy ngày a? Ngươi có biết hay không bầy trong có bao nhiêu nữ nhân là người của hắn? Ayasuji Ayase, ngoặc kép chấm hỏi, Tosaka Jin, không sai, nam nhân đều là dã thú. Emiya càng là dã thú bên trong dã thú. Nếu như không muốn bị tập kích, liền tốt nhất bảo vệ tốt chính mình. Emiya, tốt, tốt rất a. Tosaka Jin, Ilya, gần nhất tổng cảm giác Jin vẫn luôn tại tìm đường chết đâu. Chẳng lẽ là yêu loại này tả hữu hoành nhảy cảm giác sao? Stella, chúng ta không phải đang thảo luận Amagiri Ayato cùng Julie sự tình sao? Hirasuka Shizuka, đây cũng là group chat thường ngày. Không cần quá mức để ý. Nói tóm lại, Emiya, trước mở một chút trực tiếp đi, để chúng ta nhìn xem trận này quyết đấu. Emiya, cũng được, chờ ta dành thời gian tại đi tìm Tosaka Jin phiền phức. Hắn cầm điện thoại nhắm ngay Amagiri, Ayato cùng Julie, mở ra trực tiếp, bảy bên trong thành viên nhao nhao tiến vào trực tiếp phòng. Có mái tóc màu đỏ Julie trực tiếp đem tay đặt đeo tại chế phục trước ngực học viện Seidokan Huy. Hiệu trường Xích Liên phía trên. Tại bất khuất chứng nhận Xích Liên danh nghĩa. Ta, Julie bằng Eulexia von Reisfeld. hướng lên trời sương mù Ayato xin quyết đấu. Cùng lúc đó, Ayato trước ngực huy hiệu trường đối xin sinh ra phản ứng, phát ra ánh sáng màu đỏ. Điều này đại biểu huy hiệu trường đang chờ đợi bản nhân. Đối với quyết đấu xin phải tiếp nhận hoặc cự tuyệt, Julie khóe miệng dương lên. Đương nhiên nói ra, nếu như ngươi thắng, ta liền nghe ngươi, ngoan ngoãn mà rời đi. Nhưng là nếu như ta thắng, đến thời điểm ta muốn ngươi mặc cho ta bài bố. Trực tiếp phòng chư vị nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao cười ha hả. Hirasuka Shizuka, chính là cái này vị. Cái này cũng vị cũng quá vọt lên đi. A còng Stella, Mai Shiranui. Mặc dù ta không nhìn thấy Stella là như thế nào hướng Kurogane Ikki đưa ra quyết đấu xin, nhưng nhìn thấy cái này một màn, ta trên cơ bản đã có thể tưởng tượng. Ilya, lại nói Julie cùng Stella người thiết cũng quá tương tự đi. Miyano Akemi, a, người kiểu nói này, còn giống như thật sự là a, Miyano Akemi. Một cái là phạt đao giả, một cái là ma nữ. Kimberly, một cái là Vermilion công chúa, một cái khác là Liezentania thứ nhất vương nữ. Nakiri Erina, mà lại mặc kệ là Vermilion vẫn là Liezentania đều là một cái tiểu quốc. Kimberly, càng thú vị chính là, hai người đều là đang thay quần áo thời điểm bị nam nhân vật chính thấy được. Mơ chua, sau đó, hai người đều hướng nam nhân vật chính đưa ra quyết đấu. Đối với mình tràn đầy tự tin, thiết hạ một cái to lớn flex, vai, bất quá khác biệt chính là, Stella thua, mà Julie không có thua. Stella, rõ ràng là ta thắng có được hay không? Nasume Takashi, vai tiểu thư nói là kịch bản A. Kịch bản, Stella, nếu như là kịch bản, Julie kỳ thật cũng sẽ thua. Chẳng qua là quyết đấu bị đánh gãy mà thôi. Vai, điều này nói rõ vận khí của nàng so vận khí của ngươi tốt. Ilya, không được ầm ĩ, nhìn trực tiếp nha. Nhưng vào lúc này, tại Julie từng bước ép sát phía dưới, Amagiri Ayato đã thân rơi vào lui duy cốc quẫn cảnh. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ dãy giụa. A, thế nhưng là ta ngay cả vũ khí đều không có a, hắn muốn dùng loại lý do này đến tránh chiến đấu. Bất quá Julie sớm đã nghĩ đến điểm này. Liền hỏi, ngươi cái gì vũ khí gì? Amagiri Ayato nói ra, kiếm, người nào mượn hắn một chi vũ khí a? Tốt nhất là kiếm. Julie hướng quần chúng vây xem hỏi thăm, đồng thời rất nhanh liền có người cấp cho đáp lại. Cầm đi, dùng chi này đi. Theo câu nói này, một kiện đồ vật từ quần chúng vây xem hướng Ayato ném qua tới. Amagiri Ayato tiếp được xem xét, là đoàn bổng hình máy móc, lớn nhỏ vừa vặn có thể một cái tay cầm, mũi nhọn khảm lục sắc khoáng thạch. Đây chính là Hephaestus mục tiêu. Manerdai. Mà Manerdai phối hợp cái này đoàn bổng hình máy móc, liền tạo thành Lux phát động thể. Lux là lợi dụng Manerdai làm hạch tâm vạn ứng tố thay đổi thức năng lượng vũ khí. Thông qua để Manerdai ký ức nguyên tố hình thức, có thể từ phát động thể đem nên tài liệu thực thể hóa. Xuyên thấu qua ngưng tụ chung quanh vạn ứng tố, nhưng tạo ra chùm sáng lưỡi đao hoặc đạn. Ngoài ra động lực bản thân cũng là từ vạn ứng tố rút ra. Cái đồ chơi này là sản xuất hàng loạt phẩm, luận giá trị xa xa so không lên Orgalax, cả hai không phải một cái cấp bậc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.